Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 979 Lão Người Mù. Cầu vé tháng, tiểu trùng không ngừng mở ra không gian gợn sóng, tùy ý đi qua trong đó, rõ ràng có thể trực tiếp trốn chạy. Nhưng lại giống như bị nhốt tại đây một tấc vuông thiên địa giống nhau. Từ một chỗ gợn sóng đi vào, lại từ một khác chỗ ra tới, này đều không phải là trấn thiên ấn tác dụng, mà là này phiến ao hồ, thậm chí là cái này tiểu thế giới nội, có mặt khác pháp tắc ở hạn chế nó, vô kỳ bút bắt không được tiểu trùng. Tức muốn hộp máu mà cuồng ném mực nước. Giang Nguyệt Bạch đem ánh mắt từ giao nhân quốc kia chỗ không gian gợn sóng thu hồi. Xem chuẩn thời cơ phất tay vứt ra ngưng quang kính, tiểu trùng mới từ một cái không gian gợn sóng lao tới, Giang Nguyệt Bạch ngưng quang kính liền cùng nó nghênh diện đụng phải. Tiểu trùng lập tức đâm nhập ngưng quang trong gương, Giang Nguyệt Bạch lập tức phong bế ngưng quang kính. Nề hà tiểu trùng trực tiếp ở kính ngoại mở ra không gian gợn sóng. Trốn thoát, bình thường đồ vật giam cầm không được này chỉ tiểu trùng. Mắt thấy chung quanh không gian gợn sóng muốn đem nàng bao phủ. Thật sự nếu không có thể bắt lấy tiểu trùng, nàng liền cần thiết lui ra ngoài, Giang Nguyệt Bạch lược một tự hỏi. Bỗng nhiên nhìn về phía trong tay Trúc Long Thương, hoặc nhưng thử một lần. Giang Nguyệt Bạch đứng ở tại chỗ không dám động, lại lần nữa nhìn chuẩn cơ hội, cùng vô kỳ bút tiền hậu giáp kích, đợi cho tiểu trùng lại một lần từ gần chỗ một cái không gian gợn. Sóng chạy ra tới khi, Giang Nguyệt Bạch hai mắt quang hoa lập chán, đề thương đâm thẳng, mũi thương va chạm ở tiểu trùng trên người nháy mắt. Giang Nguyệt Bạch một thân hỗn độn chi khí rót vào thương trung. Đầu thương lập tức hóa thành màu đỏ đậm long đầu, một ngụm liền đem tiểu trùng nuốt vào, tiểu trùng rơi vào thương nội động thiên. Giang Nguyệt Bạch nắm chặt báng súng, hỗn độn chi khí đưa vào tăng lớn, thương nội động thiên là trúc long trầm miên nơi. Tiểu trùng ở bên trong đấu đá lung tung, không ngừng ý đồ mở ra không gian gợn sóng bỏ chạy. Nề hà mỗi một lần nó không gian chi lực mới phóng xuất ra tới, liền sẽ tiêu tán vô tung. May mắn là ta, đổi làm người khác thật đúng là chảo không được ngươi. Trúc Long trầm miên nơi tàn lưu Trúc Long bộ phận thời gian pháp tắc, Giang Nguyệt Bạch lợi dụng hỗn độn chi lực là có thể điều động những cái đó thời gian pháp tắc, tựa như nàng lúc trước công kích Trúc Long giống nhau. Bất luận cái gì pháp thuật thần thông đều không thể ở thời gian pháp tắc chung có tác dụng, tiểu trùng trên người không gian chi lực cũng giống nhau, sẽ ở thời gian pháp tắc chung gia tốc tiêu vong, đối với như thế nào hoàn toàn đắn đo này chỉ tiểu trùng, Giang Nguyệt Bạch hiện tại cũng không có đặc biệt tốt biện pháp. Chỉ có thể cùng nó háo, xem ai trước hao hết lực lượng. Nàng hiện tại có thể trực tiếp điều động thiên địa nguyên khí. Thiên địa bất diệt, lực lượng không dứt, cho nên hiện tại, nàng cùng tiểu trùng so đấu chính là kiên nhẫn cùng thời gian, tiểu trùng một biến mất. Chung quanh không gian gợn sóng cũng bắt đầu dựa theo trước sau trình tự liên tiếp tiêu tán. Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa nhìn về phía giao nhân quốc hắc tháp nhà tù không gian gợn sóng, hơi tự hỏi sau một lát, liền đem trên người công đức xa y hiển hiện ra. Ở không gian gợn sóng biến mất phía trước, một bước bước vào trong đó, nếu Tạ Cảnh Sơn nàng nương lúc trước bức hòa. Cùng với Tạ Cảnh Sơn miêu tả không sai nói, cái này lão người mù, chính là tuổi nhỏ cấp Tạ Cảnh Sơn đoán mệnh. Sau lại ở giao nhân quốc mê hoặc Tạ Cảnh Sơn sát nàng cái kia lão người mù. Dâm mát ẩm ướt chi khí ập vào trước mặt, mang theo mốc meo hương vị. Giang Nguyệt Bạch một bước vào nhà tù, trước tiên liền đem Trúc Long thương dùng sức cắm trên mặt đất. Trúc Long lĩnh vực nháy mắt bao trùm toàn bộ nhà tù. Nhà tù vẫn là nhà tù bộ dáng, nhưng nhà tù trong vòng hết thảy toàn từ Giang Nguyệt Bạch Chúa Tể, trên người công đức xa y thực tốt chống đỡ lại giao nhân. Quốc đối hết thảy áp chế, làm Giang Nguyệt Bạch ở chỗ này cũng có thể không có trở ngại sử dụng lực lượng của chính mình. Năm đó nàng vì cứu Tạ Cảnh Sơn đến giao nhân quốc khi, chính là bởi vì thẩm phu tử đầu thai phía trước cho nàng một quả ngũ vị sơn nhân ấn giám. Trong đó có hương khói chi khí, mới làm nàng có năng lực cứu ra Tạ Cảnh Sơn, cho nên ở giao nhân quốc. Trừ bỏ giao nhân, chỉ có hương khói chi lực không chịu áp chế, Giang Nguyệt Bạch xuất hiện. Làm kia lão người mù đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Một chút ngồi dậy, mở xám trắng đôi mắt nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, hắn không phải nhìn không tới. Chỉ là thoạt nhìn như là đôi mắt hư rớt, rất giống người mù, thấy rõ Giang Nguyệt Bạch khoảnh khắc. Lão người mù cả người run lên, một lát sau lại nhận mệnh mà cười, cả người thả lỏng lại, hại người chi tâm không thể có. Bằng không sớm hay muộn bị người tìm tới môn tới. Thời vậy, mệnh vậy, Giang Nguyệt Bạch đứng ở Trúc Long Thương bên. Nàng còn muốn tiếp tục vây khốn kia chỉ tiểu trùng. Không thể rời đi quá xa, nếu ngươi nhận ra ta. Vậy nên biết ta đến nơi đây tới là vì cái gì? Ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một vài? Ngươi muốn biết cái gì? Lão người mù trống mà. Thân mình sau này dịch. Dựa ngồi ở nhà tù trên vách tường, hai tay xủy ở rách nát dơ bẩn tay áo, đánh giá Giang Nguyệt Bạch, hắc, thật đúng là làm ngươi tu thành hỗn độn đạo thể. Đáng tiếc, Giang Nguyệt Bạch hai mắt hiu mà nheo lại, liễm vài phần sát ý, hắn có thể nhìn ra chính mình là hỗn độn đạo thể. Điểm này mặt khác tiên quân nhưng đều không thấy ra tới, nàng cần thiết cẩn thận chút. Vạn nhất tình huống không đúng, liền đem tiểu trùng thả ra, thông qua tiểu trùng mở ra không gian gợn sóng trốn, ngươi là ai? Ngươi cùng Tạ Cảnh Sơn lại là cái gì quan hệ? Ngươi vì cái gì nhất định phải hắn giết ta? Nếu không nghĩ ta tồn tại, ngươi vì sao không chính mình động thủ? Lão người mù gãi gãi trên mặt lộn xộn chòm râu, lại nặng nề mà thở dài, chuyện tới hiện giờ. Cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hôm nay mệnh, ta là xoay chuyển không được lâu tương đương, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Vẫn duy trì đề phòng. Chờ lão người mù tiếp tục nói. Lão người mù suy nghĩ một lát mới buồn bã nói. Trước nói kia Tạ Cảnh Sơn đi. Ta đã nhớ không rõ. Hắn là đệ mấy cái mang theo trục phong ý chí sinh ra người. Nga đối. Còn có cái kia Trác Thanh Phong, cũng không biết là đệ mấy cái hậu thiên kế thừa trục phong truyền thừa người, Giang Nguyệt Bạch. Trong lòng thầm than một tiếng quả nhiên, lão người mù cùng trục phong có quan hệ, lão người mù ngẩng đầu nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch. Ngươi có thể tu thành hỗn độn đạo thể, khẳng định biết bẩm sinh cùng hậu thiên là có thể, lão người mù song trưởng tương đối. Hướng vào phía trong đè ép hai hạ, Giang Nguyệt Bạch hai mắt hơi mờ. Ngươi là nói Tạ Cảnh Sơn cùng Trác Thanh Phong có thể giống. Giống nàng cùng Bạch Cửu U giống nhau, cho nhau dung hợp, trở thành trục phong sao? Lão người mù tiếp tục nói, trước kia thật nhiều thứ, luôn là thời cơ không đúng, đều lấy thất bại chấm dứt. Rõ ràng lúc này đây hai người đều ở vào cùng thời đại. Tu vi cùng tuổi đều tương đương, nếu thành công, tu chân giới là có thể lại lần nữa nghênh đón một cái giống trục phong như vậy kinh thế kiếm thánh. Liền có cơ hội ngăn cản cái kia điên nữ nhân, cứu lại này phương thiên đạo. Đáng tiếc, lão người mù xem xét mắt Giang Nguyệt Bạch, thực rõ ràng đang nói, hết thảy đều bị Giang Nguyệt Bạch hủy hoại, lão người mù chảo mặt. Một bên hồi ức một bên nói, năm đó ta cảm giác được trục phong ý chí, mạo sinh mệnh nguy hiểm đi ra ngoài tìm được Tạ Cảnh Sơn. Cho hắn phê bát tự, đoán mệnh cách, dẫn hắn đi lên kiếm đạo, trục phong năm đó hư liền phá hủy ở quá nặng tình. Cho nên lần này, Tạ ta cần thiết làm Tạ Cảnh Sơn tiểu tử này chặt đứt tình duyên. Giống kia điên nữ nhân giống nhau tu cái vô tình đạo, mới có thể cùng kia điên nữ nhân có một trận chiến chi lực. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên cảm giác được một tia không thích hợp. Này lão người mù mục đích là cho tu chân giới tạo một cái giống Trục Phong giống nhau kiếm thánh đối phó Lục Hành Vân, thuyết minh hắn cùng Trục Phong có lớn lao quan hệ, hơn nữa là muốn giúp Trục Phong. Chính là hắn cách làm lại cùng Trục Phong khác nhau rất lớn. Năm đó ở Thiên Thương giới, nàng lâm vào kiếp phù du ảo mộng trong trận, cuối cùng nhìn đến ý đồ cùng nàng thành thân Trục Phong. Lúc ấy nàng không rõ Trục Phong làm nàng nhớ kỹ hắn là có ý tứ gì, sau lại trải qua rất nhiều sự tình, nàng mới biết được Trục Phong là phải dùng có tình phá vô tình, làm nàng yêu Trác Thanh Phong hoặc là Tạ Cảnh Sơn, sau đó mang theo này phân ái ở tương lai bị Lục Hành Vân đoạt đạo thời điểm, dùng này phân ái đi ảnh hưởng Lục Hành Vân. Trác Thanh Phong bị Trục Phong lưu lại bút ký ảnh hưởng quá, Tạ Cảnh Sơn cũng từng ở thiếu niên thời kỳ đã làm rất nhiều cổ quái mộng, mơ thấy nàng, nàng vẫn luôn đều biết Tạ Cảnh Sơn đối nàng ái mộ, chỉ là nàng vô pháp đáp lại, liền chỉ có thể làm bộ không biết, đem Tạ Cảnh Sơn coi như đệ đệ giống nhau đối đãi. Tạ Cảnh Sơn cùng Trác Thanh Phong đều là Trục Phong dùng để ảnh hưởng nàng quân cờ, này lão người mù lại muốn cho Tạ Cảnh Sơn trực tiếp giết nàng, chẳng phải là phá hủy Trục Phong kế hoạch? Ngươi cùng Trục Phong rốt cuộc là cái gì quan hệ? Giang Nguyệt Bạch trực tiếp hỏi. Tấu chương xong, hết chương.